Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Bóng rổ. Trung Quy bị một bên chậm chạy một bên đem hai tay na đến phía sau Hyuga Junpei cho ung dung tiếp. Được, đồng thời vận chính bóng rổ bùng nổ ra thân thể mình có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất. Sau đó liền hướng về Suutoku nửa sân nơi sâu xa điên cuồng đánh tới không có ai phòng thủ. Vào lúc này Suutoku thủ phát trong 5 người không có bất cứ người nào là đứng Hyuga bên cạnh. Tự nhiên như vậy cũng là dẫn đến Suutoku trong 5 người không có một người là có thể đem Hyuga phòng thủ hạ xuống một luồng bất đắc dĩ tâm tình. Ở Suutoku 5 lòng người bên trong chậm rãi bay lên khổ cực phòng thủ thời gian lâu như vậy. Nhưng là vẫn bị Seiren nắm lấy một cơ hội. Để bọn họ có một cái có thể ném rổ tuyệt hảo cơ hội. Đồng thời vẫn là ném 3 điểm cầu cơ hội lúc này. Đứng Suutoku nửa người nơi sâu xa. Hayashi Amasu phía sau. Midorima Shinteiro hắn đem tầm mắt khóa chặt ở Hayashi Amasu trên người. Sau đó vừa nhìn về phía đã vận bóng rổ. Hướng về Suutoku 3 điểm cầu không ngừng tới gần Hyuga Junpei. Hayashi Amasu. Lẽ nào ngươi đã sớm biết, cái kia một cái chuyền bóng nhất định sẽ để Seiren thu được một cái tuyệt hảo ném rổ cơ hội. Nhưng là, tại sao ngươi không chính mình trực tiếp ném rổ, mà là đem bóng rổ ném cho đội hữu? Chính mình ném rổ, như vậy không dám chắc tính không phải rơi xuống thấp nhất sao? Midorima Shinteiro hắn cúi đầu nghĩ đến hồi lâu. Vẫn không nghĩ tới Seiren Hayashi Amasu hắn chuyển bóng lý do là cái gì có điều. Chẳng biết vì sao, trong lòng có của hắn một luồng có cảm giác xa lạ mà quen thuộc xuất hiện tín nhiệm. Cái này bị hắn từ lâu lãng quên từ ngữ vào đúng lúc này lần thứ hai vang lên thật giống. Hắn vào lúc này cảm thấy, vừa Hayashi Amasu như vậy làm là phi thường chính xác một lựa chọn. Bóng rổ thi đấu cũng không phải chỉ cần một người thi đấu. Một hồi bóng rổ thi đấu muốn phát huy ra thực lực chân chính. Cái kia phải tín nhiệm chính mình đội hữu nhưng là tín nhiệm. Đến cùng nên làm sao làm? Chỉ cần là cầm trong tay bóng rổ ném cho đội hữu. Đem ném rổ cơ hội nhường cho đội hữu. Là làm như vậy sao? Vào lúc này, Midorima Shinteiro trong lòng hơi hơi hoang mang. Tuy rằng hắn có lẽ là trước tựa hồ hiểu rõ vô cùng tín nhiệm đội hữu ứng nên làm như thế nào thế. Nhưng, từ khi chính mình bóng rổ phương diện thiên phú quật khởi sau khi, tựa hồ tín nhiệm này một cái từ cũng là chậm rãi rời xa hắn Midorima Shinteiro hắn ở Teiko chung. Học thời điểm, tiến hành bóng rổ thời điểm tranh tài. Từ trước đến giờ đều là đem bóng rổ vững vàng khống chế ở trong tay chính mình. Đồng thời đem trong tay mình bóng rổ, dùng 3 điểm cầu hình thức, tinh chuẩn tập trung vào đối phương giỏ bóng rổ bên trong từng cái hoàn mỹ không có bất kỳ thiếu hụt 3 điểm cầu. Để Midorima Shinteiro hắn tâm cũng trở nên hơi tự đại, chỉ cần trong tay ta cầm bóng rổ. Như vậy ta sẽ làm cho đối phương đội bóng nếm thử ta cái kia so với cơ khí còn muốn tinh chuẩn 3. Điểm cầu từ Midorima Shinteiro 3 điểm cầu thiên phú quật khởi sau khi Midorima Shinteiro trong lòng hắn vẫn chính là như thế nghĩ tới tự nhiên. Sau khi thi đấu cũng đều là như thế tiếp tục tiến hành. Chỉ cần là Midorima Shinteiro hắn bắt được 3 điểm cầu. Như vậy kết quả của cuộc so tài liền chỉ khả năng là hắn mang trong tay bóng rổ. Điên cuồng cầm trong tay bóng rổ dùng 3 điểm cầu hình thức tinh chuẩn tập trung vào đối phương giỏ. Bóng rổ bên trong ta. Thật sai lầm rồi sao? Thời gian. Không có chờ đợi Midorima Shinteiro suy nghĩ. Từng giây từng phút ở trôi đi Suutoku nửa sân. Hyuga phi thường ung dung liền đường phố từ Kuroko trong tay truyền đến bóng rổ chỉ có điều. Hyuga hắn ở nhận được bóng rổ một sát na kia. Xuất hiện một chút nhỏ nhỏ tật xấu Kuroko chuyền bóng. Sức mạnh cùng với tốc độ đối với hắn mà nói. Thực sự là thoáng có như vậy một ít lớn hơn có điều. Trải qua lượng lớn huấn luyện sau. Hyuga hắn cũng là có thể miễn cưỡng đem Kuroko 3 điểm cầu cho nhận vào tay. đồng thời hầu như sẽ không ra cái gì sai lầm. Chỉ có điều nhận vào tay trong nháy mắt đó, tay sẽ hơi hơi cảm giác từ bên tai. Cũng có một chút đau đớn cảm giác, chỉ có điều những này cảm giác. Vào lúc này Hyuga hắn đã không cách nào bận tâm. Vào lúc này hắn chuyện quan trọng nhất chính là mang trong tay bóng rổ. Đè thấp thân thể của chính mình. Bùng nổ ra tự thân có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất. Hướng về Suutoku vạch 3 điểm mà đi đè thấp thân thể. Vận may lao nhanh đồng thời. Hyuga ngẩng đầu lên hướng về 4 phía quan sát một lần. Trong ánh mắt mang theo cảnh giác biểu hiện chỉ có điều. Sau một khắc hắn trong ánh mắt cái kia phân cảnh giác liền biến mất không thấy hình bóng. Bởi vì ở bên cạnh hắn, không có bất luận cái nào Suutoku bóng rổ bộ thành viên có cơ hội đó đem chặn lại, vì lẽ đó. Có thể nói hiện tại Hyuga, chỉ cần vận bóng rổ, cầm trong tay bóng rổ mang tới vạch 3 điểm ở ngoài. Đồng thời nhắm vào, xúc lực, cuối cùng ném rổ liền có thể những chuyện khác. Hoàn toàn không cần hắn đi quan tâm sự thực. Kỳ thực cũng cùng Hyuga tưởng tượng hầu như không có bất kỳ chênh lệch, dùng tay phải nhồi bóng. Hyuga hắn nhanh chóng đến Suutoku nửa sân vạch 3 điểm ở ngoài. Sau đó liền đình chỉ trong tay nhồi bóng. Đem bóng rổ dùng hai tay chăm chú. Liếc mắt nhìn Suutoku nửa sân nơi sâu xa giỏ bóng rổ vị trí. Trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc xúc lực. Thân thể uốn lượn, bày ra một cái cực làm tiêu chuẩn ném rổ tư thế. Cuối cùng nhảy lên, đồng thời cầm trong tay bóng rổ hướng về Suutoku giỏ bóng rổ vứt ra ngoài theo Hyuga vững vàng cầm. Lấy bóng rổ tuột tay mà ra, toàn bộ sân bóng rổ lên tầm mắt mọi người đều khóa chặt ở cái kia viên trên không trung chậm rãi di. Động bóng rổ, trong ánh mắt mang theo một tia căng thẳng cùng một tia bất an có điều. Đứng Hayashi Amasu phía sau Midorima Shintaro hắn chỉ liếc mắt nhìn. Sau đó liền cúi đầu đang suy tư một vài thứ. Cặp kia con mắt màu xanh lục hơi hơi thâm thúy. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ viết món đồ gì có điều. Midorima Shintaro hắn không có lại đi xem cũng không nhúc nhích thân nguyên nhân. Hắn ở xem bóng rổ quỹ tích đầu tiên nhìn thời điểm. Liền dựa vào chính mình 3 điểm cầu kinh nghiệm. Có thể phán đoán ra này một cái 3 điểm cầu nhất định sẽ vững vàng rơi vào Suutoku giỏ bóng rổ bên. Trong tự nhiên, Seiren cũng chắc chắn sẽ thu được điểm số. Lần thứ 2 lôi kéo cùng Suutoku điểm số chênh lệch. Này hiệp một nhiều lần thi đấu tiết tấu cũng sẽ bị Seiren ôm vào trong ngực đứng Midorima Shintaro. Phía trước Hayashi Amasu, tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng. Chính mình vị đội trưởng này Hyuga Junpei ném ra bóng rổ đến cùng là có thể đi vào vẫn không thể. Tiến vào chỉ là cái kia trong nháy mắt. Hayashi Amasu liền biết rồi. Chính mình đội trưởng ném ra này một cầu nhất định sẽ tiến vào. Tự nhiên cái này 3 điểm cầu điểm cũng tuyệt đối chạy không được, không có chờ bóng rổ rơi vào. Suutoku giỏ bóng rổ. Hayashi Amasu trên mặt mang theo nhợt nhạt mỉm cười cùng với một tia thần sắc nhẹ nhõm. Hướng về chính mình nửa sân chậm chạy về, xem ra cuộc tranh tài này hiệp một cuối cùng mấy phút. Có thể so với phía trước mấy phút nhất định phải ung dung rất nhiều, chỉ có điều. Chính là không biết dựa vào này ngăn ngắn mấy phút, có thể đem so với phân lôi kéo bao nhiêu đây. Nên, ở hiệp một sau khi cuộc tranh tài kết thúc. 10 điểm chênh lệch nói tóm lại khả năng có thể đạt thành đi. Sân bóng rổ bên trong. Seiren cái khác 4 người kịch bản ngươi còn chờ xem bóng rổ có hay không có thể rơi vào Suutoku. Giỏ bóng rổ. Nếu như không thể. Như vậy sẽ chờ cường bóng bật bảng. Nếu như có thể ở trở lại cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.